Chương 84, tốt một cái ôn hương nhuyễn ngọc. Thúc Nhai Thành bên trong, có một đầu nổi danh yên hoa liễu hạng. Lúc này, màn đêm buông xuống, con đường này cu nở dê bắt đầu treo lên đèn lồng màu đỏ, nên ôm muôn khách. Oanh oanh yến yến âm thanh, không ngừng từ bên trong truyền ra, cũng có không ít nam tử, mang theo vài phần cảm giác say cùng chọn chúng các cô nương, treo chọc đi vào từng dãy màu son trong lầu các. Khương Hạo mặt đen lại, đứng tại đầu đường bên ngoài, nhìn xem bên kia náo nhiệt xoay người, đối Khương Ly nói, nhất định phải đi. Khương Ly nghiêm túc gật đầu. Một Khuynh Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn Khương Hạo một cái, cu nở dê cúi đầu xuống. Khuynh Ngôn nói, bị mua bán đều là nữ tử. Nơi này là có thể tra tìm đầu mối địa phương. Khương Ly dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn. Nếu không phải nàng là nữ tử, đã sớm chính mình đi. Nữ giả nam trang nàng tốt như vậy dáng người, giả ra đi cũng không giống á. Khương Hạo bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, đi hướng cái kia để hắn chán ghét chi địa. Một Khuynh Ngôn sững sờ nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đừng lo lắng, ca ta sẽ không để cho cái khác cô nương chiếm tiện nghi. Khương Ly một cái tay khoác tại Một Khuynh Ngôn trên vai, cười hì hì an ủi. Một Khuynh Ngôn gương mặt đỏ lên, túi đầu nói, cái kia cùng ta có liên can gì, thật không có quan hệ. Khương Ly buồn cười nhìn xem nàng. Một Khuynh Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Khương Ly nhìn thấy chính mình đôi mắt bên trong bối rối. Đi thôi. Khương Ly đột nhiên đối Một Khuynh Ngôn no im. Một Khuynh Ngôn nghi ngờ nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Khương Ly nói, nơi này có đại ca ta, chúng ta lại đi ngươi chạy ra địa phương nhìn một chút. Vậy hắn Một Khuynh Ngôn có chút không yên lòng nhìn về phía cái kia náo nhiệt mặt đường. Khương Ly lôi kéo nàng đi ra ngoài, hắn sẽ không bị bên trong nữ nhân ăn hết. Muốn tra manh mối, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Khương Hạo chuyến này cũng chỉ là nhìn xem có thể hay không vận khí tốt, đụng tới bị buôn bán đến Nam Hoang cô nương. Trên người hắn đeo một cái túi thơm là Nam Hoang đặc hữu tiểu dáng, nếu là trong này thật sự có Nam Hoang nữ tử, nhất định có thể nhận ra, cái kia Khương Hạo liền có thể theo các nàng thần sắc biến hóa bên trong, tìm tơ y muốn tìm người. Về phần Một Khuynh Ngôn đảo tàu địa phương, ban ngày ba người đã đi qua một chuyến, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nơi đó giống như căn bản không có người đến qua, mười phần hoang vu. Nhưng là, Khương Ly chưa từ bỏ ý định, quyết định buổi tối lại đi nhìn xem, cho nên mới có chia ra hành động một màn. Khương Ly, ngươi cảm thấy chuyện này nếu là thật sự cùng thế lực có quan hệ, là sẽ dính dấp đến vấn tình cung, còn là Ly Hồn Tông trên đường, Một Khuynh Ngôn hỏi. Túc Nhai Thành, một cái bình thường thành trì, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, lại đem hai cái trung cấp thế lực đều liên lụy đến. Vấn Tình Cung Khương Ly trầm ngâm một chút. Tuy nói, cái thế lực là này lấy nữ tử làm chủ, hơn nữa am hiểu mỹ thuật. Nhưng là, theo đại ca điều tra trở về tình báo, gia nhập cái này Vấn Tình Cung nữ tử, đều là tự nguyện, cũng không tồn tại nhân khẩu mua bán vấn đề. Cái kia Ly Hồn Tông đâu? Một Khuynh Ngôn lại hỏi. Khương Ly lắc đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng, Ly Hồn Tông quá thần bí, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chuyện này nhìn như đơn giản, phía sau chân tướng nhưng khó bể phân biệt. Tóm lại, hiện tại không có nhiều đầu mối hơn, hoặc là tìm không thấy từng bị mua bán nữ tử, chúng ta không cách nào kết luận bất luận cái gì sự tình. Không có kết luận phía trước, tất cả khả nghi tất cả, đều là đáng giá hoài nghi. Khương Ly ánh mắt hơi trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng, vô luận là ai, dám theo ta Nam Hoang buôn bán nhân khẩu, ta đều muốn đem phía sau màn hắc thủ nhổ tận gốc. Một bên khác, Khương Hạo chạy tới một nhà cửa ra vào. Hắn vừa xuất hiện, ôm khách các cô nương đều trở nên nhiệt tình rất nhiều. Dạng này khó trách, Khương Hạo tướng mạo bày ở cái kia, tự nhiên rất là chịu các cô nương ưu ái. Cơ hồ là ấp ở, Khương Hạo đi vào. Hắn không cho tú bà đụng hắn, càng lộ ra thân phận của hắn tôn quý. Chỉ chốc lát, liền bị đưa vào trên lầu nhã gian, rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi. Vị công tử này, ngài là ưa thích ôn nhu hiền thục, còn là ưa thích vũ mị đa tình hay là đa tài đa nghệ? Tài mạo song toàn đây này, tú bà cười đến phấp phới như hoa, không ngừng hướng Khương Hạo liếc mắt đưa tình. Khương Hạo căng thẳng mặt, nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, đem một tỏi vàng đặt lên bàn. Tú bà gặp một lần vàng, lập tức tâm hoa nộ phóng, thái độ đối với Khương Hạo càng thêm ân cần. Đem ngươi cô nương đều mang ra, ra muốn chính mình chọn. Khương Hạo nhắm mắt nói. Tú bà sững sờ, nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn, tới đây ra, bao nhiêu đều có chính mình ham mê, lựa người mà thôi, không tính là gì. Được rồi, ra chờ một lát. Tú bà nói xong, liền lắc ngông đi ra ngoài. Khương Hạo đem chuẩn bị kỹ càng túi thơm lấy ra, tựa như trong tay thưởng thức, chờ một lát, liền xem ai thần sắc không đúng. Rất nhanh, tú bà liền dẫn mười mấy cái, quần áo bại lộ tuổi trẻ nữ tử, đi đến. Những cô gái này tại Khương Hạo trước mặt xếp thành hàng, đối với hắn túi người hành lễ. Khương Hạo là ánh mắt cẩn thận từ trên thân các nàng đảo qua, nhưng không thấy các nàng đối trong tay mình túi thơm lộ ra nửa điểm dị dạng, lập tức có chút thất vọng. Ngoại trừ các nàng còn nữa không, tú bà thấy Khương Hạo trong mắt không có nửa điểm vui mừng, gọi lớn khổ nói, ôi, da của ta. Những cô nương này đều là hàng thượng đẳng, chẳng lẽ đều không có người nào có thể vào ngài mắt sao? Khương Hạo lắc đầu. Tú bà bất đắc dĩ, đành phải phất phất tay, để các cô nương đi xuống. Khương Hạo đứng dậy liền suy nghĩ rời đi, lại bị tú bà ngăn lại. Ra, đừng có gấp a ngươi, nếu là không có cái khác cô nương, ta liền đành phải rời đi. Khương Hạo lạnh mặt nói. Có, tú bà vội nói. Đón lấy, nàng lại mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là, vị cô nương này giá đỡ có thế lớn, xuất tràng phí cu nở dê cao, ra ngài nhìn ba Khương Hạo không lên tiếng, lại lấy ra hai thỏi vàng đặt lên bàn. Tú bà thoa dậy phấn mặt, vui vẻ ra mặt, cầm vàng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khương Hạo lần nữa ngồi xuống, nhẫn mại tính tình chờ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nhất đẳng, liền để hắn chờ không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Cơ hồ tại hắn không đợi được kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi thời điểm, một hồi mùi thơm ngát theo ngoài phòng bay tới. Cùng lúc trước những cái kia gây mũi hương phấn vị khác biệt, mùi thơm này, để người nghe được phá lệ thoải mái dễ chịu, thậm chí muốn thấy nhiều biết rộng mấy cái. Khương Hạo ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, một đạo thân nhược phất liêu hiểu điệu bóng dáng, nhanh nhẹn mà vào. Vẹn vẹn chỉ nhìn dáng người, liền có thể cảm giác được là một cái tuyệt đại giai nhân. Trên mặt nàng mang theo cùng trên thân áo xanh một màu mạng che mặt, một đôi câu hồn mị nhãn, tựa như thu thủy sóng ánh sáng, làm người chịu mến. Nô gia ra mắt công tử. Nàng đi đến Khương Hạo trước mặt, yêu kiều phúc thân. Âm thanh, giống như cổ cầm gầy dây cung. Mười phần dễ nghe, liền nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Khương Hạo trong mắt xuất hiện mấy phần hoảng hốt, bất chi bất giác hướng nữ tử kia tới gần. Trong mắt của hắn, phảng phất chỉ có nữ tử cặp kia mị nhãn như tơ con mắt. Nhìn xem hắn chậm rãi tới gần, nữ tử kia lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng ngoắc ngón tay, Khương Hạo liền theo nàng mà động, từng bước một hướng phía nội thất đi đến. Công tử, ngươi đến từ nơi nào lại vì sao đến đây? Nữ tử dễ nghe cực hạn âm thanh. Tại Khương Hạo trong đầu không ngừng hồi tưởng. Bản năng, hắn liền hướng về đáp nữ tử vấn đề. Liên tại hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, lại đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt phát lạnh, một đạo hồn lực hướng nữ tử kia vung đi. Mị thuật.